Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 360, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng bệnh chỉ còn lại Vu Hướng Niệm và Trình Cảnh Mặc. Trình Cảnh Mặc giơ tay sờ mặt Vu Hướng Niệm, cảm giác mịn màng, mềm mại ấy cứ như cách một thế hệ. Vu Hướng Niệm ấn tay anh xuống, áp khuôn mặt nhỏ nhắn vào lòng bàn tay anh. Hôm đó có phải anh giả vờ C, H, E, T không, để lừa Tống Thiếu Thuần? Cô hỏi, câu hỏi này, kể từ lúc Trình Cảnh Mặc tỉnh lại, cô đã muốn hỏi. Trình Cảnh Mặc khẽ cười, em tinh ý thật, anh đã làm thế nào? Đây là điều Vu Hướng Niệm tò mò nhất. Trình Cảnh Mặc chỉ vào một huyệt vị dưới tai, ấn mạnh vào đây, bọn anh đã học phương pháp này trong huấn luyện, nhưng nó rất nguy hiểm, nếu trong vòng vài giờ không được cứu, sẽ C, H, E, T thật. Vu Hướng Niệm trách anh, sao anh lại làm chuyện nguy hiểm như vậy? Anh cứ ở trong đó đợi, em sẽ tìm cách cứu anh ra mà. Trình Cảnh Mặc không giải thích nhiều, chỉ nói, sẽ không có lần sau đâu. Tống Thiếu Thuần vốn không định cho anh sống sót rời đi. Lúc đó, nếu anh không giả vờ uống viên thuốc độc, Tống Thiếu Thuần chắc chắn sẽ ép anh uống, và anh sẽ C, H, E, T thật. Anh nghĩ, Vu Hướng Niệm thông minh như vậy, hẳn sẽ không bị Tống Thiếu Thuần bắt. Nhưng khi Tống Thiếu Thuần lấy ra chiếc vòng tay đó, lòng anh lại bất an. Anh giả vờ hỏi về Vu Hướng Niệm trước khi chết, để dò la tình hình. Khi Tống Thiếu Thuần nói Vu Hướng Niệm khóc đến xé lòng, anh biết cô chưa bị bắt. Vu Hướng Niệm sợ chuột và côn trùng, nhưng cô sẽ không khóc đến xé lòng như vậy. Cô chỉ sẽ chửi rủa và tìm cách tự cứu. Hơn nữa, Tiểu Kiệt không sợ chuột hay côn trùng, cậu bé sẽ không khóc vì chuyện đó. Tống Thiếu Thuần muốn anh C, H, E, T nhanh chóng, điều đó cho thấy mọi việc đã thay đổi, không còn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Tức là Vu Hướng Niệm đã tìm được người đến cứu anh. Nếu Tống Thiếu Thuần không cho anh sống sót rời đi, thì anh sẽ C, H, E, T để được rời đi. Anh chết thì sẽ được chuyển giao về quân đội hoặc gia đình, và như vậy anh mới có cơ hội sống sót. Anh còn định có lần sau à? Vu Hướng Niệm giận dỗi nói, chờ anh khỏe, tự anh đi xử lý hắn đi. Ừ, Vu Hướng Niệm lại hỏi, Trình Cảnh Mặc, anh nghĩ sao về bố mẹ ruột của mình? Tống Hoài Khiêm và Lâm Vận Di ngày nào cũng đến bệnh viện thăm hỏi. Tống Hoài Khiêm thường đến vào buổi chiều, còn Lâm Vận Di thì cứ không có tiết học là lại đến túc trực trong phòng bệnh. Nhưng Trình Cảnh Mặc lại rất lạnh nhạt với họ, không nói với họ một câu nào. Trình Cảnh Mặc nói, nhiều năm như vậy, anh đã quen rồi, có em là đủ. Vu Hướng Niệm cầm tay Trình Cảnh Mặc, nhìn vào mắt anh. Những gì anh đoán trước đây đều sai rồi. Họ không phải là thành phần phản động hay là quốc dân đảng. Em nghe dì nói, dì và chú đi ra nước ngoài từ khi còn rất nhỏ. Lúc đó, đất nước đang chiến tranh, bố mẹ họ đã đưa cả nhà ra nước ngoài để lánh nạn. Họ học thành tài ở nước ngoài. Sau khi Tân Trung Quốc thành lập, đất nước thiếu nhân tài về các mặt khoa học kỹ thuật, nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, họ đã dứt khoát trở về cống hiến. Em nghĩ, những người có tấm lòng đại nghĩa như vậy, hẳn sẽ không làm ra chuyện bỏ rơi con mình. Đặc biệt là chú, tuy ít nói, nhưng lại luôn ôn hòa. Anh và chú ấy rất giống nhau, đều trầm tính và biết kiềm chế, không phải là người vô trách nhiệm. Vu Hướng Niệm chớp mắt, nói, hay là, anh cho họ một cơ hội, nghe họ giải thích xem sao. Trình Cảnh Mặc khẽ cười, Vu Hướng Niệm, em bị họ mua chuộc rồi à? Vu Hướng Niệm vỗ ngực. Còn lâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giàu sang không thể cám dỗ, nghèo khó không thể chuyển lay. Em chỉ tò mò vì sao năm đó họ lại bỏ rơi anh, và nhiều năm như vậy cũng không đi tìm anh. Nếu họ không đưa ra một lời giải thích hợp lý, thì đừng hòng nhận anh. Đúng lúc đó, Tống Hoài Khiêm và Lâm Vận Di gõ cửa đi vào. Lâm Vận Di xách theo một chiếc cặp lồng giữ nhiệt. Chú, dì, hai người đến rồi à? Vu Hướng Niệm mỉm cười đứng lên. Niệm Niệm, hôm nay dì cố ý nấu canh gà, con nếm thử xem. Lâm Vận Di vừa nói, vừa đặt cặp lồng lên bàn, lấy bát ra, múc canh gà. Trình Cảnh Mặc đang băng bó ở cổ tay, hoạt động không tiện. Vu Hướng Niệm ngồi trên ghế, định đút cho anh. Niệm Niệm, con ăn đi, để dì đút cho. Lâm Vận Di đưa tay ra muốn nhận lấy bát. Không cần đâu dì, con đút được, lát nữa con ăn sau. Cô hiểu tính Trình Cảnh Mặc, để Lâm Vận Di đút, chắc chắn anh sẽ ngại mà nghẹn chết. Lâm Vận Di cũng không ép, hai vợ chồng già ngồi một bên nhìn Vu Hướng Niệm đút cơm. Vu Hướng Niệm đút cho anh hai miếng, rồi hỏi, dì ơi, năm đó hai người vì sao lại bỏ lại Trình Cảnh Mặc? Hai vợ chồng già nhìn nhau, rồi nhìn Trình Cảnh Mặc. Thấy anh không có ý từ chối, Lâm Vận Di mới từ từ mở lời. Năm đó ba mẹ nghe được quốc gia kêu gọi, quyết định về nước, nhưng khi đó mẹ phát hiện đã mang thai. Vốn tưởng rằng về nước là việc rất đơn giản, mang thai cũng không có gì ảnh hưởng. Khi ba mẹ đi làm thủ tục, mới phát hiện về nước thật sự rất khó. Sau hơn 4 tháng can thiệp ngoại giao, cuối cùng ba mẹ cũng bước lên con tàu trở về Tổ quốc. Nhưng vừa rời khỏi đất Mỹ, ba mẹ đã bị ám sát. Cả nhóm phải cải trang, nhiều lần thay đổi phương tiện, đi vòng vèo mãi mới đặt được chân vào Hương Cảng. Lộ trình chỉ hơn 1 tháng, ba mẹ phải mất hơn 3 tháng. Cách Chương.